Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, trận trên, lên, thần nhãn, cho dù là bọn họ sùng bái nhất nhân tộc Đại Hiền, cũng đều không có biện pháp giúp hắn nhóm Long tộc cởi ra cái này bế tắc. Ngô Ngô, Huyết Dương Tử đang kịch liệt bính sát thời điểm, vẫn đối với Lộc Vũ gào thét. Cái kia ấp úng dáng vẻ, căn bản không biết đang nói cái gì. Thế nhưng Lộc Vũ lại biết, Huyết Dương Tử là chỉ băng phong thần nhãn. Băng phong thần nhãn là thời điểm đổ lên. Long tinh, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Lộc Vũ một tiếng quát to, bỗng nhiên liền xuất thủ. Hắn lấy vô thượng lực lượng, toàn thân chi uy năng. Oanh ùng ùng đẩy ngang ra một trường. Một trường này không vì chinh chiến, không vì công kích, chỉ là đem Long tinh đẩy ra đi. Cái này không gian xung quanh đã thành cuồng bạo trạng thái. Thế nhưng Long tinh nhất xuất hiện, vẫn như cũ là kinh diễm toàn trường. Soạt, cái kia vàng kim quang mang, giống như là thần thánh chiếu khắp. Trong nháy mắt liền bao phủ ở mảnh thiên địa này, bốn phương tám hướng cũng vì đó ông hưởng, có một loại vô hạn đắp tiền long khí sông thẳng thượng thiên. Bắn trên, lên, cửu tiêu, chuyện này, đây là tổ tiên long tinh, hết thảy long cái này thời khắc đều là kinh thanh kêu. Bọn họ bị long tinh quang vinh diệu quang huy lây, bỗng nhiên là run rẩy quỳ xuống. Hướng Long Tinh gõ thủ cúng bái, bọn họ cúng bái Long Tinh, giống như là cúng bái cùng với chính mình tổ tiên giống nhau. Tổ tiên Long Tinh, đối với hắn nhóm Long tộc mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Đây là hắn nhóm linh hồn đồ đằng, e rằng, bọn họ tổ tiên truyền thừa cho bọn hắn, là cái này vậy không ra chớ chú quấy nhiễu. E rằng, bọn họ Long tộc từ nhỏ chính là thống khổ dãy giụa. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn cảm kích chính mình tổ tiên. Bọn họ vẫn như cũ muốn ôm một loại lòng cảm ơn. Đi nhớ lại cùng với chính mình tổ tiên ban tặng bọn họ tất cả. Bọn họ Long tộc ở tinh thần lên, vĩnh viễn cao quý cùng cao khiết. Tổ tiên Long tinh xuất thế a. Lão tộc trưởng Bạch Tàng thanh âm truyền khắp toàn trường. Thanh âm như vậy thê lương cùng phong cách cổ xưa. Cởi chuông cần người buộc chuông. Chỉ có các ngươi Long tộc Long tinh mới có thể hoàn thành cuối cùng cứu rỗi. Lục Vũ kêu gào một tiếng, có thể nói là thạch phá kinh thiên. Soạt, trong bàn tay hắn thúc dục phát càng phát kịch liệt. Sức toàn thân lượng xuyên vào đến Long tinh càng thêm cầm, khiến cho Long tinh có thể bị xua tan mở tầng tầng trở lực, lấy một loại lơ lửng trạng thái, thành thẳng lộ tuyến, cuối cùng xuyên vào đến băng phong thần nhãn bên kia, càng là tiếp cận băng phong thần nhãn ngay miệng, Long tinh đi tới thì càng thong thả, cảm nhận được trọng trở lực, nhưng thời khắc mấu chốt này, Long tinh bỗng nhiên là bùng lên ra huy, lấy một loại cường thịnh tư thế, nở rộ ra tầng tầng hoàng quang, bệ ra một tấm thần thánh lưới ánh sáng, trung tâm nhất Long tinh khảm nạm ở nơi ấy, tiếp tục thả ra cùng với chính mình uy năng, Long tinh bản thân thả ra, khiến cho tình thế trong sân lập tức xuất hiện chuyển cơ, băng phong thần nhãn cái kia sức cản mạnh. Bị Long tinh hóa giải rất nhiều. Thiên A, chúng Long vì Long tinh thần kỳ cảm thấy giật mình. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, cái này trong truyền thuyết Long tinh, cũng không phải chỉ là tinh thần đồ đằng đơn giản như vậy. Còn đại biểu cho thần kỳ lực lượng, liền Huyết Dương Tử đều không biện pháp đối phó băng phong thần nhãn. Long tinh lại tự hồ như là có hy vọng có thể đối phó đấy. Suy suy suy, thần kỳ Long tinh cùng băng phong thần nhãn trong đối kháng, sinh ra một loạt khói trắng. Đồng thời, con ma sát ra kịch liệt hoa lửa. Hai người tạm thời tạo thành giằng co trạng thái, còn kém nhất sau một lực lượng tới đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Sau một khắc, Lộc Vũ mạnh nửa lực đánh ra một chưởng. Oanh, cái này nhất sau một chưởng, Lộc Vũ có thể nói đem tự thân tất cả tiềm năng đều xuyên vào đến trong đó. Gia trì đến Long Tinh lên, cho Long Tinh mấu chốt nhất chống. Cái này nhất sau một cái, Long Tinh hóa thành một đạo hoàng quang hồng thủy. Cứ như vậy phá khai rồi tầng tầng trở lực, trực tiếp đụng vào đến rồi băng phong thần nhãn chung. Đây là khó mà tin nổi nhất va chạm. Lúc đầu lấy Long Tinh thể hình là không chặn nổi băng phong thần nhãn. Thế nhưng Long Tinh thả ra chứa lệ quang võng cũng là kéo dài rất lớn, đem toàn bộ băng phong thần nhãn đều chặn lại. Chặn nghiêm nghiêm thật thật. Bá bá bá. Cùng này đồng thời, trung tâm nhất Long Tinh không ngừng thả ra lóe ra quang mang. Lúc này Long Tinh là làm một chủng năng lượng nguyên, liên tục không ngừng trùng kích ra năng lượng ba động, khiến cho lưới ánh sáng có thể một mạch phong tỏa ngăn cản băng phong thần nhãn. Lúc đầu theo băng phong thần nhãn nơi ấy truyền tới trận trận âm phong, bỗng nhiên liền hơi ngừng, hết thảy trùng kích đều không tồn tại nữa. Băng phong thần nhãn ra cái kia thế giới bị hoàn toàn cắt đứt liên thông. Cái này khiến cho bảo tồn ở bên này chớ chú lực lượng đã không lấy được bất kỳ lực lượng trợ giúp. Huyết dương tử, diệt cho ta nó. Lộc Vũ ra sức gào thét. Đây là tốt nhất thời điểm. Ở Lộc Vũ mệnh lệnh xuống, Huyết dương tử triển khai trung cực phản công. Lúc đầu tràn ngập ở trong cơ thể hắn lực lượng bằng khoảng không lại nhảy thăng ra gấp mấy lần, đả kích cường liệt, từng bước ép sát, tập trung vào chớ chú lực lượng. Long Tinh hoàn mỹ phối hợp, khiến cho Huyết dương tử chiếm được trước nay chưa có phấn chấn. Mà cùng Huyết dương tử phấn chấn ngược lại, chính là chớ chú lực lượng xu hướng suy tàn. Chớ chú lực lượng cũng là có linh tính, ở băng phong thần nhãn trợ giúp bị cắt đứt chi về sau, nó rất tự nhiên cũng hoảng loạn. Vốn đang có thể cùng Huyết dương tử tiếp tục giao phong một hồi lâu, nhưng bởi vì mình bản thân trước rối loạn, khiến cho nó lập tức không địch lại Huyết dương tử. Rầm rầm rầm. Ở Huyết dương tử lần lượt nện búa xuống, chớ chú lực lượng khí tức không ngừng yếu ớt. Cái kia trong hư không bỗng nhiên là xuất hiện một mảnh khô lâu hư ảnh, tựa hồ là chớ chú lực lượng muốn tan rã điềm báo. Mà Lộc Vũ cũng là thật chặt khóa được chớ chú lực lượng, không chờ Huyết dương tử ra một chiêu cuối cùng, hắn trực tiếp đánh ra chính mình thánh ngọc lực lượng. Ba đại thánh ngọc lực lượng khai mở, hàng vạn hàng nghìn lực lượng hóa thành một đạo thiết quyền. Một quyền này nặng nề đánh vào cái kia mảnh nhỏ trong hư không. Vô hình chớ chú lực lượng cũng bị Lộc Vũ trọng kích. Lần này là Lộc Vũ cùng Huyết dương tử liên thủ, lực lượng điệp ra, đạt được một loại hoàn mỹ phối hợp trạng thái. Nói chung cho chớ chú lực lượng một kích chí mạng nhất. A, chợt nghe được một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ là chớ chú lực lượng vọng lại. Sau một khắc, cái kia bao phủ ở không gian xung quanh trong quỷ dị năng lượng bỗng nhiên liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Lúc đầu đè nén bầu không khí hoàn toàn không thấy. Điều này nói rõ một chuyện tình, đó chính là chớ chú lực lượng bị đánh diệt, thân ta trên lên không cảm giác được nguyên rủa bách, ta cũng cảm thấy thiên a, ta sinh thời lại còn có thể thoát khỏi cái này nguyên rủa. Chu vi hết thảy long đều điên cuồng, bọn họ chân thiết cảm giác được chớ chú lực lượng đã bị tan rã, bọn họ long tộc đúng nghĩa khôi phục tự do. Đây là Lộc Vũ ban thưởng cho tự do của bọn hắn. Vừa rồi Lộc Vũ triệu hoán huyết dương tử cùng chớ chú lực lượng tác chiến một màn. Còn không ngừng hồi tưởng ở trong đầu của bọn hắn. Mọi người vì Lộc Vũ cường đại khuynh đảo. Cái này hết thảy tất cả đối với hắn nhóm mà nói. Như cũ giống như là giống như nằm mơ. Bọn họ Long tộc vĩnh viễn không thoát khỏi ác mộng. Cư nhiên cứ như vậy thoát khỏi. Hết chương.